Anh chạy bên YouTube nè. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của tác giả Nguyễn Hưng mang tên là Ông Đạo Miền Tây, tập 1, dựa trên nguyên tác Miền Tây Linh Dị. Tác giả Nguyễn Hưng thì hôm qua chúng ta vừa biết rồi, vừa biết cái sự ghê rợn của nó như thế nào rồi. Ok, tôi không có giới thiệu nhiều nữa, nó thành thừa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì tập 1 của Ông Đạo Miền Tây xin phép được bắt đầu. Nó là một thằng bé sinh ra trong một gia đình nhiều đời đã đi làm thuê làm mướn. Vốn dĩ cha mẹ nó muốn đặt tên nó là Phong cho nó uy, cho nó thế. Nhưng mà ông nội của nó là ông Tám Đẹp, ông cãi: mình là người Việt, đặt sao cho nó thuần Việt. Phong là Do, đặt tên nó là Do đi. Vậy là mọi người đành phải theo ý của ông. Thế nhưng mà người nhà quê chữ nghĩa kém, cho nên ông nói sao viết vậy. Thế nào mà thằng nhỏ lại được gắn với cái tên Lâm Văn Gió? Gió lớn lên củ bất củ bơ, vì ai cũng phải lo chuyện mần ăn. Còn nít cứ như vậy mà rong chơi, cứ đi theo đứa lớn nhất rong rồi khắp xóm. Vậy đó chứ tiền mua gạo còn chả có, không đi chơi thì học hành cái gì. Trò chơi của chúng nó được tổ chức theo mùa. Đầu mùa mưa thì chúng nó đi bắt dế. Dế cũng có nhiều loại: dế than, dế lửa, dế than hồng. Lâu lâu chúng nó còn đi đào luôn cả dế cơm. Ấy mà cái con dế cơm nó to bự như là ngón tay cái của đám nhỏ vậy, bỏ đầu bỏ đít xiên cái que đem nướng trên đống lửa, vậy mà ngon lắm. Vị béo đến bây giờ vẫn còn đọng trên đầu lưỡi của những người lớn, nhớ lại về một thời trẻ trâu. Thế nhưng thích nhất vẫn là trò bắt dế đá. Ăn thua nhau cũng chỉ là mấy quả trái cây. Thế nhưng hồi đó được như vậy thì đã lắm, bởi vì làm gì có bánh trái ê hề như bây giờ để mà ăn đâu. Thậm chí có mấy đứa nhà giàu, nó cạp xoài bỏ vỏ, còn dính một xíu thịt xoài ở trên vỏ, vậy mà đám nhóc cũng bu đến nhặt lên cạp lấy cạp đẻ. Vậy thì trái cây ở đâu ra mà cá độ. Thôi thì cả bọn đành đi ăn trộm chứ đâu. Những lần như vậy thường thường là thất bại. Nghe có động là đám chó canh vườn nó chạy ra, nó dí cả đám chạy tóe cả khói. Sáp nhỏ thường ra những đồng cỏ nhiều bụi gai để bắt dế. Sau mấy lần thua bẽ mặt về nhà hỏi người lớn thì người lớn chỉ là có mấy con dế càng nó ở những chỗ hóc búa thì con đấy lại càng đá hay. Thế nhưng hay nhất thì vẫn là dế lửa. Thường thì dế lửa nó nhỏ con hơn dế than hay là dế than hồng, nhưng tuy nhiên khi đã đồng trạng thì hiếm đứa nào mà thắng được nó. Với cái lối đá càng cực kỳ hiểm hóc, có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Thằng cu gió cùng đám bạn ở giữa đồng cỏ nghe ngóng tiếng dế vang lên giữa trưa hè. Cái nắng gay gắt chiếu xuống đầu cháy nắng vàng hoe hoe. Chiều xuống tấm lưng đen nhem nhẻm của đám nhóc, tụi nhóc cũng đã quen, nó còn chả thấy nắng. Cái mà chúng nó quan tâm là phải tìm bằng được một con dế lửa thật lớn ở cái khu gò mả, đem về nó ăn hết dế chiến cả xóm. Xóm trên xóm dưới, đám con nít đứa nào cũng phát điên phát dồ lên cho xem. Vẫn biết khu gò mả có dế hay, thế nhưng đám nhóc cũng chẳng đứa nào dám bén mảng đến đây. Mấy lần đi ngang vào buổi trưa, dù trời nóng ấy mà bước qua mấy cái bụi tầm vông ở đằng trước khu Gò Mả, tự nhiên thằng cu gió cảm thấy ớn lạnh. Cái tiếng cây vặn vào kẽo kẹt nghe cùng với tiếng lá xào xạc, nó tạo ra cái cảm giác ghê rợn, làm cho những người yếu bóng vía cũng hoảng hốt. Ấy vậy mà thằng Mao nó lại dám vô đấy mà bắt dế, đúng là gan cùng mình. Thật ra thì cũng chưa ai thấy hồn ma bóng quế gì ở đấy cả, chỉ là người lớn hù tụi nhỏ để tụi nó không có vô nơi cấm kỵ mà quậy. Cả một buổi đào bới toàn là mấy con dế ốc tiêu nhỏ nhỏ nhưng lớn họng, kêu reng rác, đứa nào đứa nấy chán nản. Mấy con này thì làm ăn được cái mẹ gì. Thằng lớn nhất vuốt mồ hôi trên trán thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi thẳng vào mặt. Bỗng nhiên nó cảm giác đầu quay mòng mòng rồi từ từ nhắm mắt lại. Từ sâu trong tâm thức của nó có một giọng nói cứ vang vang vọng vọng như là đang réo gọi vậy. Vô Gò Mả đi, dế nhiều lắm. Giọng nói cứ vang lên, bất giác nó rùng mình một cái. Nó nhìn sang xung quanh, đám nhỏ đang tranh luận với nhau ì xèo. Nó đưa cặp mắt đỏ ngầu ngầu nhìn từng đứa ở trong nhóm. Hay là hôm nay mình vô khu Gò Mả bắt dế, tụi nhóc xóm dưới nó không dám vô, ở trong đó nhiều dế bự lắm. Một thằng lên tiếng. Thôi mày, tí tao nói trong đó có con quỷ mặt mâm, vô đó nó bắt chết cậu mày đó con. Thằng lớn vẫn nói. Vậy sao thằng Mao vô đó bắt dế mà nó không bị gì? Đám nhỏ nhao nhao. Chắc nó xạo mày ơi, thằng đó nhát thế mẹ mà. Thằng lớn bỗng nhiên gân cổ. Vậy tụi mày ở đây, tao vô bắt một mình. Thằng này hôm nay chẳng hiểu là ăn trúng cái bà gì. Đó là câu hỏi hiện ra trong đầu sắp nhỏ. Thế nhưng nó lại là thủ lĩnh, thường đứng ra bảo vệ mỗi khi mấy đứa nhỏ bị tụi xóm dưới ăn hiếp. Cả đám nhìn nhau rồi cũng đi theo. Khu Gò Mả nằm sát miếng ruộng hoang mà tụi nhóc đang bắt dế. Thế nhưng vì sợ, chúng nó cũng chỉ dám bắt mút ở đoạn dưới. Cả đám bước trên con đường bờ cho nó mát, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, cười nói vang rền. Tuy nhiên khi đến gần đám bụi tầm vông thì đứa nào đứa nấy tự động đứng lại. Chúng nó cảm giác có cái gì đó khác biệt. Riêng thằng lớn thì cứ thế mà đi băng băng. Nó lẩn qua một cái mả bằng đá ong đã xây từ lâu rồi. Cả đám nhóc đứng ở bên ngoài nhìn, có đứa sợ hãi bàn lôi. Ê tụi bay, hay là bây giờ về đi, đến giờ ăn cơm rồi. Mặt trời đứng bóng, có lẽ đã 12 giờ trưa. Thỏ ấy thì làm gì có đồng hồ, tụi nhỏ cũng chỉ đoán như vậy. Có mấy đứa bỏ về trước, nhưng phần lớn đều ở lại. Thằng cu gió nói, sao lâu rồi không thấy nó ra vậy bây? Có khi nào nó bị con quỷ mặt mâm bắt đi rồi không? Hàng loạt ý kiến được đưa ra, nhưng đứa nào cũng không có dám vô trọng. Cuối cùng tụi nó đành quay về. Chắc là nó bắt xong, nó ra đầu kia rồi. Thế nhưng 5 giờ chiều hôm đấy, lúc gia đình thằng cu gió đang chuẩn bị cơm nước, ông nội thằng gió và tế nó đang bàn chuyện đồng áng, thì chú Song, ba của thằng lớn bước vô. Tuy vẫn giữ lễ phép nhưng mặt ông lộ ra hốt hoảng. Gió, mày có biết thằng lớn nhà tao đi đâu không? Chương 2: Ma thần vòng. Thằng cu gió ngạc nhiên. Dạ, nó chưa có về chú. Ông nội của thằng cu gió quay qua hỏi. Mày có đi chơi với nó không con? Dạ có, hồi trưa tụi con đi bắt dế. Sau đó nó cúi mặt lý nhí vì sợ bị la. Rồi tụi con... Tía của nó đưa mắt nhìn. Rồi sao? Thằng gió giật thót. Rồi thằng Trúc lớn nó rủ tụi con vô khu Gò Mả xóm dưới bắt dế. Tụi con không dám vô theo nên là tụi con đi về. Chú Song nghe như vậy thì giật mình hỏi dồn. Thế thằng Trúc nó có vô đó không? Trời ơi là trời, tôi đã nói rồi mà nó không có nghe. Tía của thằng gió nói. Thế còn thằng Trúc, nó có vô đó không? Gió. Ông nói to làm thằng cô gió luống cuống. Dạ nó vô một hồi không có thấy nó ra, tụi con mới về. Ông nội của thằng cô gió sốt sắng. Bây giờ tới đó tìm coi xem. Cha của thằng Trúc nghe thế vậy liền chạy biến đi. Ông nội thằng Gió đứng một hồi lâu cũng quyết định lật đật đi theo. Bà con chòm xóm thấy cha của thằng Trúc lớn cũng hối hả, họ cũng đi theo xem có chuyện gì đặng giúp đỡ. Vừa đi, cha của thằng Trúc vừa kể lại, ai cũng trấn an: thôi được rồi, có khi nó ham bắt dế nó quên giờ, có khi nãy giờ anh kiếm nó là nó về bên nhà anh rồi, nhưng mà cũng phải đi tìm cho nó chắc chứ. Chú Song nói xong nhíu mày rồi đi tiếp. Do trên đường bờ có cây che phủ, mới chỉ có 5:30 mà đã thấy âm u tối, cả đám lùng sục ở trong khu gò mả. Có tiếng la hét của ai đó, mọi người vội xuống qua bên nọ. Khi đến nơi thì ai cũng ngỡ ngàng khi thấy xác của một người đàn ông treo lủng lẳng ở trên cây lồng mứt, ngay cái bụi tre gai ở gần đấy. Là thằng Trúc lớn đang nằm bất động. Điều lạ là bụi tre chẳng chịt, mà chả hiểu sao nó chui vào trong đấy bằng cách nào chứ. Trên người của nó không có một lấy một vết xước. Chú Song vội vàng gọi người tìm cách gỡ bụi tre, lôi thằng Trúc lớn ra. Mấy người còn lại thì tìm cách xử lý cái xác, báo cho chính quyền. Cái xác là một người đàn ông tầm thước, da ngăm đen, mặc áo sơ mi, đeo dây nịt chỉnh tề, có vẻ là người khá giả. Lưỡi của ông ta thè ra, mắt sung huyết đỏ ngầu, tay chân duỗi thẳng đuột, đặc biệt là còn khai mùi nước tiểu, lại còn có cả mùi phân, quần cũng ướt nhẹm. Khi đưa được thằng Trúc lớn ra ngoài, sờ da thịt của nó lại ngăn ngắt, mọi người lật đật tìm dầu tới bóp cho nó ấm lại. Có người giật tóc, có người bấm nhân trung, làm đủ mọi cách nhưng không được. Chú Song ẵm nó chạy đi tìm ông Lang. Nhà ở quê cách xa nhau, vậy mà ông ẵm đứa con chạy băng băng mấy cây số đến nhà bác Chín nhờ ông chữa bệnh. Thế là sau khi được bác Chín cho uống một thang cứu dương, thằng Trúc lớn sặc lên, ho khổ khổ rồi bật dậy. Ông Chín tuổi đã già, mới run run hỏi: dạ, mày thấy trong người em sao rồi? Nói ông biết, ông còn đặng theo dõi. Thằng Trúc lớn ngây ngô: dạ, con thấy chóng mặt lắm. Nó liên tục dụi mắt rồi hốt hoảng: trời ơi, sao cái gì cũng mờ vậy nè. Ông cụ Chín ra hiệu kêu chú Song đỡ nó xuống, giữ cho nó bình tĩnh. Ông lấy cái bộ rác hơi rác cho nó. Độ nửa tiếng sau, ông Chín gật gật mấy cái. Ở bên dưới, ông lôi ra một cái chung có cái đống tròn bầm đen, rồi ông giật tiếp. Lưng của thằng Trúc lớn có những vết tròn đen thôi. Ông Chín nói: thằng nhỏ dính độc quá nặng, giờ cũng tối rồi. Thôi, thế về đi, chú cứ để nó lại đây tôi theo dõi. Nghe thế vậy, chú Song lưỡng lự rồi cũng xin phép đi về. Dạ, thế ông ráng giúp giùm con, nhà vợ chồng con có duy mình nó à. Được rồi, bay yên tâm, ông cụ Chín đáp. Tuy nhiên, ông cụ Chín mắt mờ, không để ý một chi tiết. Ở trên cổ của thằng Trúc lớn có một vết dây xiết màu tím nhàn nhạt, nhưng nhìn qua thì cũng khó mà thấy được. Con bu đến nhà chú Song chật cứng, phần vì quan tâm thằng Trúc lớn, phần vì thắc mắc chuyện người đàn ông treo cổ. Bà con hỏi thăm: thế thằng Trúc làm sao rồi anh Bảy ơi? Chú Song buồn bã: nó tỉnh được rồi. Ủa mà vợ tôi đâu rồi cô Hai? Bà Hai nói: nó xỉu ở trống kìa, con bé Ba nó đang cạo gió ở trong buồng. Chú Song vô buồng xem sao, vừa nhìn thấy chồng thì xím xong bật lên: con đâu? Thằng Trúc nó có sao không Bình? Chú Song ngồi xuống cái giường tre cọt kẹt, chú trả lời: nó tỉnh rồi, nhưng mà còn yếu, cho nên ông Chín ông kêu để lại để ông theo dõi. Chị bé Ba đang xoa lưng cho thím Song an ủi: rồi đó, nó không có sao đâu chị. Chú Song giờ chán vợ: rồi, thế ăn cái gì chưa? Tôi nấu cháo cho mình hả? Thím Song như chút được gánh nặng nhưng vẫn không đáp, nằm xuống. Chú Song ra nhà trên kéo ghế ngồi, dở trái bắp dừa ra, bưng bình trà rót một ly. Như nhớ ra điều gì, chú đi ra ngoài. Tôi cảm ơn bà con đã giúp đỡ vợ chồng tôi. Xin lỗi, bởi vì tôi dối quá, bây giờ tôi mới nhớ ra. Đám đông nhao nhao. Trời ơi, bà con chòm xóm gì mà khách sáo. Thôi, thế tụi tôi đi về. Có chuyện gì chú cứ hú là tụi tôi qua liền. Sau khi tiễn mọi người ra về, ông Ba Phương là ba nuôi của thím Song ngồi trên bàn nói chuyện với chú Song. Thằng nhỏ ra ăn uống được gì chưa? Chú Song nhấp một ngụm nước. Dạ, chưa tí ơi. Nó chóng mặt, rồi mắt nó mờ mờ. Ông Chín ông rác cho nó mà cái lưng nó đen bầm tí ơi. Ông Ba Phương gác một chân lên ghế chặt lưỡi. Khổ mà. Tía có nghe cái vụ gì về thằng cha treo cổ không tía? Ông Ba Phương đáp. Công an xuống rồi, nhưng mà trời tối, cho nên công an đem cái xác lên huyện rồi. Nghe đâu là buồn tình đấy. Chú Song nói. Còn người ta sướng quá anh tía. Cứ như còn thời may được tía thương, tía gả con gái cho. Chứ không chắc giờ có khi con cũng cổ kỳ một mình. Ông Ba Phương vân vân điếu thuốc. Thấy bay mồ côi, chịu thương chịu khó. Tao thương. Còn Xuân nó lấy bầy kẻ ra nó cũng mày. Chú Song nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn còn nặng suy tư. Ông Ba Phương nói. Thôi, bây coi ngủ đi. Sáng còn đi xem nhỏ nó ra làm sao. Nói xong, ông tiến tới cái võng nằm đu đưa. Chú Song cũng cho là vậy, cho nên đi vào buồng với vợ. Đêm hôm ấy, thím Song có một giấc mơ lạ. Thím gặp lại má nuôi của mình là vợ của ông Ba Phương. Bà ấy chết từ lúc thằng cu Trúc mới được có 2 tuổi. Bà ấy về, mặt buồn rười rượi. Thím Song vía thấy lúc ấy là buổi trưa, mẹ nuôi lại đứng ở bên cạnh giường. Thế nhưng khung cảnh xung quanh của bà ấy chỉ là màu trắng và màu đen. Thím Song gọi. Má ơi, má mới về à má? Má về với tụi con nữa má. Bà nhìn thím Song lắc đầu. Hai đứa bay, làm sao mà để cháu tao nó như vậy? Thím Song ngạc nhiên. Má ơi, vợ chồng con bận bịu, tía lại già yếu cho nên không có trông nổi nó. Nhưng mà nó không có sao nữa rồi má ơi. Bà má thở dài một cái, nét mặt sụ xuống. Tao e là tao sắp phải gặp nó. Tao với nó kỷ tuổi, tao biết mà tao không giúp gì được. Xong, bà cụ đưa cho thím Song một loạt hạt khô. Đúng lúc ấy, tiếng gà gáy làm cho bóng của bà cụ mờ dần rồi biến mất. Thím Song lắc lắc đầu, tay chân múa may, rồi mở chừng mắt bật dậy. Người vã mồ hôi ướt đẫm cả áo. Thím thở hổn hển. Tiếng gà gáy o o của chồng bên cạnh. Thím đưa tay quẹt mồ hôi. Thì ra chị là mơ. Tự nhiên thấy bàn tay có cái gì là lạ, xòe ra mò mẫm trong bóng tối. Nó là một cái hạt gì đó. Chợt nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, thím Song hoảng hốt lay chồng. Mình ơi, mình dậy đi, dậy qua chỗ ông chết đi mình ơi. Chú Song tỉnh dậy, vẫn còn đang ngái ngủ. Có chuyện gì vậy mình? Ông thắp cái đèn dầu, thím Song ngồi một góc, ôm mặt tu tu. Người già thường hay khó ngủ, nghe lục sục ở bên trong. Ông Ba Phương đi đến trước buồng của hai vợ chồng, nói vọng vô bên trong. Chuyện gì mà bây dần dần vậy? Nghe thím Song hoảng sợ kể lại sự tình, ông Ba Phương cau mày nói. Chắc là bây nhớ con quá, lại bệnh rẻ rẻ cho nên nó mới thành vầy. Chiêm bao bậy bạ. Nhưng cái hột này là má đưa cho con đó tía. Mà con chưa kịp nói gì thì má biến mất. Thím Song nói, nước mắt ròng ròng. Thương con, biết tính con dễ xúc động. Ông Ba Phương nói. Thằng Song, bây giờ coi nhờ thằng Giàu, nó lấy cái xe ba bánh, nó chở mình sang cho anh Chín coi. Chú Song lật đật chạy đi kêu xe. Trời tờ mờ sáng, ba người ngồi trên cái xe mà tâm trạng bối rối. Đến nơi họ thấy ông Chín đang quét sân. Đây là thói quen của ông già, vừa sạch sân vừa dậy sớm tập thể dục. Ông Chín ngó ra. Đi đâu sớm thế? Đưa nào đây bảy. Ông Ba Phương nói to. Tôi này anh Chín. À, thằng bà đó à? Cháu bây khỏe rồi, không sao nữa rồi. Nói xong, ông Chín mở cửa rào, mời họ vào nhà. Ông Chín và ông Ba ngồi đàm đạo, còn chú Thím xong, xông vô trong, coi con trai. Thằng Trúc lớn vẫn ngủ, hơi thở đều đều, chứng tỏ nó khỏe lại. Thím xong nhìn nó, vuốt vuốt mái tóc. Cha bây, bây ngủ coi thấy ghét không? Mới ngày nào mà bây, bây lớn... Ủa? Mà cái gì vậy nè? Thím xong hét lên. Mình ơi, mình coi cổ của con nó bị làm sao vậy mình? Chú xong kêu Thím xong ra đằng sau, gỡ cái áng bóng ra, rồi tá hỏa chạy đến. Chú Chín ơi, con của con nó bị làm sao nè, chú Chín. Ông cụ Chín chạy vô trong, ông Ba cũng lụm khụm theo sau. Ông cụ Chín soi đèn sát, rồi giật mình. Trời ơi, sao cổ nó bầm đen vậy cả? Hôm qua vẫn thấy bình thường mà. Thấy ầm ầm, thằng cu Trúc lớn cựa mình, dụi mắt. Chuyện gì vậy tía? Ủa má, ủa ngoại? Nó reo lên vui mừng, thế nhưng sụ xuống khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người. Ông cụ Chín đợi đến khi trời sáng bạnh mới kiểm tra tỉ mỉ thằng cu Trúc. Ông sợ nó bị gai tre làm chảy xước, rồi bị gió độc xác cho nên mới sinh như vậy. Ông kiểm tra từng chỗ, thế nhưng cơ thể của thằng cô nó không có vết thương nào cả. Ấy cứ làm sao mà trên cổ nó lại hiện lên cái lằn bầm như thế? Sợ thì không thấy đau, có thể nói là ngoài chuyện ấy thì thằng Trúc lớn nó vẫn bình thường, hoạt bát, rắn mắt như thường lệ. Ông Chí nói, hay là bây để nó để ít hôm, tao theo dõi xem. Chú Song vô tư cười. Thôi chắc là nó không có sao đâu chú Chín. Còn lâu lâu cũng bị bầm bầm mà con không có rõ lý do. Người ta còn nói là con bị chó ma nó cắn. Chắc là thằng này nó giống con đó chú. Ông Ba Phương và Thím Song cũng nói thêm. Ông cụ Chín đành thở dài, cho thằng cô Trúc đi về. Chú Song lấy đồng mấy đồng rúi vào tay ông Chín. Ông lắc đầu. Chỗ quen biết, mai mốt tao nhờ mày làm cho tao mấy cái siêu nó tốt tốt là được rồi. Chú Song ái ngại, nhưng biết tính ông già này cho nên cũng không dám cãi. Về nhà, mọi người cũng không muốn nhắc hay là hỏi về những gì đã xảy ra, sợ là thằng cô Trúc nó bị ám ảnh tâm lý. Vậy là họ từ biệt ông cụ rồi về. Tuy nhiên là kể từ ngày hôm đó, thằng cô Trúc càng ngày càng khác lạ. Nó không thèm chơi với đám bạn nữa. Mới đầu thì ai cũng nghĩ là nó còn mệt, nó muốn nghỉ ở nhà. Thế nhưng lâu ngày ông Ba Phương ông để ý thấy nó hay ngồi đần ra, nhìn ra xa xăm rồi thở dài sườn sượt. Càng ngày nó càng u uất. Món mắm lóc mà nó khoái, nó còn không thèm đụng đũa. Cha mẹ và ông bà ngoại của thằng cô Trúc cũng buồn lắm, nhưng không biết làm sao. Riêng Thím xong cũng quên luôn cái hột mà má nuôi cho. Thím cất lên ban thờ rồi bỏ đó. Bởi vì sau đó Thím cũng không thấy má về nữa. Trong bữa cơm hôm ấy, tự nhiên thằng cô Trúc nó nói, người ta chết rồi thì sẽ đi đâu hả ông ngoại? Ông Ba Phương liền hỏi, sao bây hỏi kỳ vậy? Con nhỏ hỏi vậy là không có nên nghe không? Nó ngồi soi soi cái gì ở trong chén cơm, đôi mắt vô hồn. Chú Thím xong không ăn nổi, nhìn động thái của nó. Tối hôm ấy, họ đang ngủ, nghe tiếng thằng cú Trúc la ú ớ. Cứu con với, tía ơi! Mọi người tá hỏa chạy vô, thì thằng cú Trúc ngồi bật dậy ôm chặt lấy mẹ nó. Thím xong hỏi, có chuyện gì vậy con? Làm sao mà la lối om sòm vậy con? Thằng cô Trúc khóc lóc. Con thấy một thằng cha treo cổ, nó chỏng sợi dây vô cổ con. Có một bà già mặt bị nám một bên chụp cổ ống, rồi bị ống đánh dữ lắm. Con sợ quá mà ơi. Ba người nghe xong thì kinh ngạc nhìn nhau. Bà già mặt nám? Không lẽ bà già mặt nám ấy lại là vợ của ông Ba Phương, tức là bà ngoại của thằng cô Trúc? Thằng cô Trúc cứ ôm chầm lấy Thím xong, khóc lóc, sợ hãi đến tột độ. Ông Ba Phương cầm cây đèn dầu lại gần thằng Trúc. Cái mùi dầu hôi hôi bốc lên nồng nặc. Như nhận ra điều gì, ông đưa cái đèn lên gần cổ của thằng bé. Trời Phật ơi, bậy coi, đây nè, cái bớt ở trên cổ nó giờ quầng hồng hồng ở bên ngoài nè. Chú xong tiến lại gần xem, quả nhiên thấy cái dấu bầm kỳ lạ ấy như đang lan ra. Ông Ba Phương kêu mọi người lên nhà trên. ông thắp nhang trên ban thờ tổ tiên và Quan Âm Bồ Tát, rồi ông đưa cho thằng cu Trúc một cây nhang, bắt cho nó cái ghế để nó đứng. Đốt nhang cho bà ngoại đi con. Do không có di ảnh cho nên ban thờ chỉ đơn giản là một miếng gỗ láng viết tên bà Ba. Sau khi thắp nhang xong, miệng ông Ba Phương khấn vái điều gì đỡ thằng cu Trúc xuống. Ông kêu thím xong dẫn nó vô buồng ngủ chung cho nó đỡ sợ. Ra bên ngoài, ông thở dài. Tao coi, chuyện không ổn rồi. Cái dòng chết treo này nó nghiệt lắm. Chú Song nói. Mà nói thiệt nghe tía, lâu lâu con cũng nghe mấy bác ở trong xóm nói về cái khu Gò Mã đó. Ở trong đó có cái gì mà họ sợ ghê vậy tía? Ông Ba Phương thở dài. Bay về đây thì cái cây bạch đàn nó bị đốn lâu rồi. Chỉ có mấy người cỡ tuổi tía mới biết. Chuyện cũng qua rồi. Cho nên cũng chẳng ai muốn nhắc đến làm gì. Nhưng mà... Ông Ba Phương nói đến đây, đôi mắt đục ngầu nhìn ra bên ngoài cửa. Trời vẫn tối, gió thổi hiu hiu. Ở bên ngoài, đâu đây văng vẳng tiếng chó cắn ma, nhấm nhà nhấm nhặng. Ông như nhớ lại một đoạn ký ức đã trôi qua. Một đoạn ký ức không kể rằng, cái hồi mà ông Ba Phương độ ba mấy ngót 40, lúc ấy thời tiết còn loạn lạc, cho nên người chết như dạ. Cũng vì vậy mà bầy ma chúng quỷ nó lộng hành, tác yêu tác quái ghê lắm. Riêng cái xứ này lúc ấy còn hoang sơ, dân mới vừa phát dẫy, cho nên người ở lưa thưa. Xóm ông Ba có hơn chục hộ, tuy nhà xa nhau nhưng họ đoàn kết, thường giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn. Mé trên độ chừng chục cây số có một cái chợ. Người ở trên không có dám vô để khai hoang, bởi vì họ là dân thổ địa, biết rõ ở trong đó có cái gì, cho nên họ cứ tập trung sinh sống ở quanh cái chợ đó. Thế nên mới có chuyện là cách nhau không xa, mà nơi thì nhà lại rát rần rạc, nơi thì hẻo lánh hoang vu. Có mấy lần lên chợ, ông Ba Phương cùng mọi người trong xóm đều bị hỏi: mấy anh ở trong cái xẻo đó có thấy cái gì lạ không? Ông Ba lúc bấy giờ mới ngạc nhiên: tụi tôi có thấy gì đâu, mà sao anh hỏi lạ? Người đàn bà bán bánh tiêu ngồi bên cái sạp nói: không giấu gì anh Ba, ở trong đó là hồi là có quân đồn trú, mà không may là bị Pháp nó bố, nó bắn chết giáo tại chỗ à. Người đàn bà béo mập, nước da bánh ít, ngừng lại một chút rồi nói: họ chết rồi á, họ linh dữ lắm anh Ba. Nhiều vậy chị? Dạ ba cắt, thế cảm ơn anh. Người đàn bà nọ thối tiền cho khách, rồi người khách nghe chuyện có vẻ cũng hay ho, nấn ná ở lại nghe tiếp. Người đàn bà mới rầu môi: trong số đó có một người mà dân ở đây gọi là cô Tư, là con gái cưng của ông Hương Hào Biểu. Nhà ông nuôi dấu Việt Minh cho nên cũng bị tụi Mã Tà nó xử đó. Mà thời buổi đấy là tụi nó ác lắm. Nghe nói... Bà ta ngập ngừng rồi dịu giọng xuống: dạ, nghe nói nó hiếp cổ ấy. Nó còn thọc cây vô chỗ đó, cổ đau chết luôn. Rồi tụi nó chôn xác cổ xuống cái gốc cây bạch đàn gần khu mộ nhà ông Hương Hào. Bà Phương mới hỏi: đám mã đó thì tôi thấy, mà sao ông là Hương Hào mà ông vô rừng sống làm chi vậy chị Ba? Người đàn bà tỏ vẻ hiểu chuyện: ông nói là ông theo phong thủy gì cho nên chôn tổ tiên ở trong đó. Thật ra là ông không phải là sống ở trong đâu, mà ông xây một cái nhà mát, lâu lâu ra nghỉ chơi thôi. Thật ra là ông làm để chứa đám Việt Minh. Đang nói dở thì lại có tiếng vang lên: bà này là em gái của bác Ba Phi, anh hơi đâu mà nghe bà nói xạo. Người đàn bà rầu mỏ lên: thằng quỷ út, mày nói ai là em gái bác Ba Phi mày? Người đàn ông ở bên kia nhe răng sún ra cười hình hạch: giỡn xíu mà nóng mình chị Ba, nghe chị kể chuyện hay gần chết, tôi đang ăn hủ tiếu mà tôi phải bỏ chạy ra nghe ké nè. Thấy người đàn bà béo còn đang bực dọc, người đàn ông tên Út lại nói: thôi kể đi, xíu tôi mua ủng hộ chị. Thiệt không? Sau đó cái mặt lúng lính mỡ của bà ấy lại tiếp tục nhấp nháy kể: chuyện đổ bể là do ông tin lời thằng hội đồng. Sau cái vụ ấy, tụi Pháp nó lên làm, cho lên làm hương quản, vì cái công gọi là giúp đỡ nhà nước bảo hộ trong việc tìm bắt phản loạn đấy. Bà ấy chặt lưỡi: kể từ ấy là không có ai dám vô cái rừng nó nữa. Trước người ta hay vô đó săn thú lắm, hay là đôi lúc vô đào xem coi ông Hương Hào ông giấu của chim của nổi gì không. Riêng tụi Tây nó thấy ghét nó vô nó dỡ căn nhà mát nó luôn ấy. Ông bà Phương thắc mắc, à, vậy thì đâu có cái gì ghê đâu hả chị? Bà nói, chưa, sau đó không lâu thì mấy thằng lính tham gia trong cái vụ giết gia đình Hương Hào bữa đó, chả hiểu làm sao, tự tử. Còn mấy cái thằng dỡ nhà đó, tôi với nó, tụi nó về nó kể lại, tụi nó thấy bóng của cô Tư nhá, ẩn hiện ở chỗ bên cây bạch đàn nhá, rồi cố cởi áo, lộ ngực ra. Ôi trời ơi, một thằng thấy thế, chạy đến, dẫn cổ ra sau cái cây. Ấy thế mà những thằng còn lại chạy đến coi, thì thằng Mã Tà nó máu dê nó chết cứng ngắc mẹ rồi, thấy ghê không? Có một người đàn bà nghe chuyện liền hỏi, vậy là cổ tha cho mấy thằng kia hả chị? Bà béo nói, đâu có, mấy thằng kia về rồi phát bệnh, điên dáo cả lũ à. Sau đó, bà trồm ra khỏi cái sạp bán hàng, bà chỉ tay vào một ông ăn mày, thằng Trá là một trong mấy thằng hôm đó đấy. Người ta nhìn theo người đàn ông đang ngồi ngơ ngẩn, lâu lâu đưa tay ra hè hè hè hè xin bố thí. Có người tội nghiệp cho ông cái bánh bò. Người đàn bà béo lại tiếp, sau đấy còn nhiều vụ nữa, người ta mới hết dám vô cái khu đó mà khai khẩn. Sau này đa phần là chết giáo, hình như là đều là rồi cố giết hết, giết người nhiều thành cố ghiền, cố không phân biệt thiện ác, cứ gặp là cố giết. Lúc đó bỗng nhiên có ai gọi ông Ba Phương. Ông Ba Phương quay ra, cái gì đấy Tú? Thấy Ba Phương chần chừ, Tú chạy lại thở hồng hộc. Anh Trễ, có con heo rừng nó vô nhà anh, nó phá tung beng rồi kìa. Ba Phương nghe vậy vùng chạy lật đật về. Đường thời đó tuy nói là chục cây số, nhưng chỉ một đường thẳng, chứ không hẻm hóc như bây giờ. Với lại người ta đi bộ quen, đi như vậy cũng thấy bình thường. Mấy bữa sau, đang ngồi sửa lại cái dàn trồng rau mà heo rừng hôm bữa nó phá, thì có người đầu ngõ đi vô. Ê, đang làm gì đấy? Ba Phương ngước lên. Anh Út à? Anh xuống đi chơi hả? Anh Út há miệng ra cười, lộ ra mấy cái răng sún. Anh giơ tay có mấy con cúm núm. Buồn buồn xuống kiếm anh nhậu chơi có được không? Nhà Ba Phương cũng có ít rượu, cả hai lại ngồi nhâm nhi. Được một lúc thì anh Út mới vô đề. Tôi tính làm miếng đất để mình ăn, mướn đất tụi chủ hoài, tiền đất nó ăn hết tiền lúa, giết chẳng còn hột lúa mà gieo giống đấy. Ba Phương vỗ vỗ vai anh Út. Tưởng gì, bà con ở đây biết anh về thì chắc người ta mừng lắm. Có một ông thầy thuốc kế bên mà. Vậy là ít bữa sau, Ba Phương phụ anh Út đốt rừng làm đất. Họ đốn trước hàng cây ở bên trong làm định mức, rồi cứ thế mà khai khẩn vô. Hàng xóm cũng là toàn người tốt bụng, cho nên rảnh rỗi mỗi người cũng phụ một tay. Chẳng bao lâu, căn nhà lá và mấy công đất cũng hiện ra tại cái nơi mà trước đây là tán rừng xanh tốt. Anh Út lập một cái bàn cúng, đốt mấy cây nhang khấn vái. Ở kính xin thổ địa thánh thần, các bậc khuất mày khuất mặt, hồn thiêng sông núi, các bậc siêu nhiên. Con tên là Lâm Văn Út, là vì hoàn cảnh khó khăn không có cái mảnh đất mà cắm rồi, cho nên cớ đành phải khai phá rừng rậm làm nơi ăn trốn ở. Nay con xin mượn chút rượu thịt, kính xin các vị cho con được ăn đời ở kiếp, sống gửi thác về ở cái đất này. Đó, câu chuyện là như vậy. Đó là ngày đầu tiên anh Út về cái xứ này. Bà con ai cũng quý mến, bởi ánh thật thà, chất phác, lại còn là thầy lang giỏi, cứu chữa người dân những lúc ốm đau, hay là những lúc lỡ chân lỡ tay bị rắn cắn này nọ, mà anh không có lấy tiền. Đáp lại, mỗi một khi có món ngon hay là được mùa, họ đều đem qua biếu thầy Út một chút xíu xiu. Khi thì mớ rau, khi thì thúng gạo, có lúc thì mấy cái hột gà. Chòm xóm gắn bó với nhau cứ như là người thân ruột thịt vậy. Trong một buổi nhậu, Ba Phương buộc miệng hỏi, anh Út này, hồi bữa tại anh chọn cho nên tôi cũng không có dám ý kiến, nhưng mà miếng đất gần nhà anh nó gần ngay cái chòm mả của gia đình Hương Hào biểu, anh không có sợ sao? Anh Út nghe vậy thì phì cười. Anh tin lời bà mẹ bán bánh tiêu đó hả? Chuyện bắt bớ giết người chóc nã Việt Minh thì có, nhưng mà thực hư làm sao thì ai biết. Chỗ bắn nhau không lẽ là tụi mình bu vô coi hả? Mỗi một người kể một câu chuyện khác nhau, tôi nghĩ là tầm phào thôi, nghe cho nó vui ý. Ba Phương thắc mắc, vậy còn thằng cha ăn mày đến điên khùng khùng thì sao? Anh Út anh cười: "Ê, chuyện này là có thiệt, nhưng mà chiến tranh bom đạn, nghe tiếng bom giết rồi sợ quá bị khùng là có bình thường đâu có gì đâu. Chứ tôi hỏi anh, tụi Tây nó giết biết bao nhiêu là người, thế sao họ không về hiện về bóp cổ hết mẹ chúng nó đi?" Ba Phương nghe vậy gật gù chí lý, bởi vì bản thân ông nghe người ta hù, ở đây lâu thì cũng có gì đâu. Anh Út tự nhiên anh buột miệng: "Thế chứ tôi cũng mong cô Tư đó gì gì về gặp tôi lần cho biết, chứ anh thấy tôi ế ẩm quá, tôi khổ quá rồi. Cổ đẹp, tôi ưng tôi lấy cổ luôn." Ba Phương trợn mắt: "Kìa bậy, anh nói gì mà kỳ vậy?" Anh Út cười hề hề: "Thôi, tôi không có giỡn nữa. Hết chung này tôi về sớm anh ba. Trời sắp mưa rồi. Tôi về xem mấy cái giá phơi thuốc đem vô. Chiều lù bù quá tôi quên mất." Quả nhiên là trời biết thương anh Út. Tối đấy anh về nhà, nằm trằn trọc. Tự nhiên, mắt cứ mở thao láo mà không có ngủ nổi. Cảm giác khó chịu lắm. Ở bên ngoài, trời thì mưa, mà trong người của anh nóng hừng hực. Đắp mền thì nực, mà bỏ ra thì lạnh. Cứ lăn qua lộn lại như là cá rán ấy. Ngoài trời mưa rất to, gió thổi ù ù như muốn tốc bay luôn cả căn nhà. Khổ, nhà lá ngày xưa cứ mỗi một lần mưa như vậy thì chỉ sợ là nó tốc hết luôn cả nhà, còn trơ lại cái nền đất. Nằm mãi không được, anh suy tư về những chuyện buồn đã qua. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Một tiếng sét vang lên làm anh Út giật mình. Tiếng sét đó rất gần, đánh trúng phần ruộng gần cái khu đồng mả nhà Hương Hào Biểu. Và tiếng sét đó đã đánh trúng một thứ, là một cái lu om dưa, ở bên trong chứa bộ hài cốt của cô Tư đã được phong kín. Thì ra đợt đó đã có một ông thầy người Tiểu đã đến đây thu phục cô Tư sau những vụ giết người bi thảm. Vì lẽ đó mà sau này những hộ gia đình đến đây cũng không bắt gặp những gì như đồn đại. Ông đạo Tiểu xem mạch đất rồi chôn cô Tư ở phúc địa. Ông định chôn cái lu đó một vài tuần để cho cô hấp thụ phúc khí của mạch đất, tiêu bớt oán khí rồi đem đi làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên ngày trước ngày sau thì ông ấy bị bố giáp, bọn Tây nó chỉ điểm, nghi ông là người của hội kín, xong chúng nó đẩy ông về Trung Quốc. Từ đó bặt vô âm tín, thấm thoát đến nay đã hơn 10 năm. Cho đến khi anh Út về đây đốt rừng làm ruộng. Đêm ấy mưa sét đánh cái lu vỡ tan tành, nhưng may mắn là bộ xương của cô Tư vẫn còn nguyên vẹn. Hồn của cô ấy thoát ra giữa đêm mưa gió. Ở trong lu, cô ấy nghe hết mọi sự ở vùng này. Tất nhiên là nghe luôn cả cái lời của anh Út nói. Ở bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. Anh Út bật dậy la: "Ai ngoài đây đấy?" Đáp lại anh chỉ là tiếng gió mưa gào thét. Anh Út nghĩ là do gió nó bạt lá cây hay cái gì đập vô cánh cửa. Anh nằm xuống. Lại có tiếng đập cửa, kèm theo giọng nói lý nhí: "Thầy Út ơi, thầy còn thức không thầy Út?" Anh Út la lên: "Ai đấy?" Lương tâm của thầy lang nổi lên, cũng đã mấy lần người ta bị bệnh cần chữa gấp, cho nên nửa đêm cũng đập cửa. Ấy thế nhưng mà mưa gió như vậy. Thầy Út lận con dao trong người thủ sẵn. Thầy mở cửa ra thì thấy một cô gái mặc áo trắng, người ướt như chuột, đứng ở bên ngoài. Thầy ngước nhìn gương mặt xinh đẹp như là đào hạng nhất của cô mà lòng bối rối. Khi ánh mắt của thầy chạm vào ánh mắt da diết của cô thì như có một dòng điện làm cho thầy tê cứng. "Thầy ơi, thầy giúp giùm em." Giọng nói của cô gái làm cho anh Út giật mình. Anh bình tĩnh tằng hắng mấy cái, cố giữ cái giọng bình thản: "Cô bị cái gì? Cô nói tôi biết rồi tôi chữa cho." Cô gái bẽn lẽn, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện tranh sáng tranh tối, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở, làm cho thằng em của thầy Út ở bên dưới dạo rực. Khổ, đang tuổi thanh niên mà. Anh Út mời cô gái đi vào ngồi xuống ghế, nhưng cô gái lại ngồi trên cái giường tre, giọng ngập ngừng. Em thấy trong người nóng lắm. Dạo gần đây em còn hay bị khó thở nữa. Thầy xem. Rồi bất thần cô nắm tay của thầy Út đặt nguyên lên trái bưởi năm roi của mình. Trời ơi cha chả, cha dựng đứng lên vì sướng. Tâm trí rõ ràng là đang nói: rút tay ra đi, mày làm như vậy là trái với đạo lý. Người ta là con gái con lứa đêm hôm ấy. Thế nhưng mà mẹ nó chứ, bản năng của ông đã ngoài 40 mà còn thiếu hơi gái, nó lại thúc giục mấy ngón tay của ông bấu ngập cả trái bưởi. Cô gái đứng lên, quàng tay vào cổ thầy Út, từ từ kéo thầy xuống. Thầy lúc bấy giờ như con rắn bị thôi miên, cứ thế ngoan ngoãn làm theo những gì cô gái muốn. Đến lúc bây giờ thì chỉ có thánh nhân hay là kẻ ái nam ái nữ mới kiềm nổi. Bao nhiêu bản năng đàn ông tồn đọng bấy nhiêu lâu nay đều trào ra như thác lũ, cuốn luôn cả cái bờ đê lý trí để cho thầy có thể bình tâm. Làm gì có ai chịu thích một người vừa già vừa xấu như thầy, lại còn là một cô gái đẹp. Đêm hôm nó đến cho thầy chén. Chén đi thầy. Trong đầu của thầy Út đang có hai luồng tư tưởng. Thầy không được làm như vậy. Làm như vậy là trái với đạo đời. Người ta là đàn bà con gái đến nhờ thầy đỡ cho ấy vậy mà. Thầy không ăn thì tội gì. Đàn ông đàn an ngoài 40 rồi còn chưa biết mùi đàn bà. Nghe thì phi lý, nhưng thầy Út đã trúng phải bùa mê của cô gái ngay sau cái cú chạm mắt ấy. Vậy là hai người bọn họ quấn lấy nhau. Ở trên ban thờ, mấy cái tấm gỗ dán giấy đỏ thờ tổ tiên và sư phụ nghề thuốc của thầy Út bị đổ rạp xuống hết. Đôi môi cùng với cái lưỡi của cô gái khóa hết tất cả mọi giác quan của thầy. Đêm hôm ấy, phòng ba cứ rầm rầm. Sáng ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ba Phương qua nhà thầy sớm vì bị đau bụng. Ấy thế nhưng mà đứng ở ngoài gọi mãi, không thấy giả nhời. Đến chừng thử đẩy cửa bước vào, thấy xác của thầy Út nằm cứng đờ đờ, lõa lồ, khóe miệng nhèo máu tươi. Ở bên dưới thì dính đầy tinh huyết đã khô lại, kèm theo cái mùi đặc trưng. Sự việc được báo cho các quan thầy ở trên, thế nhưng đối với chúng nó, sinh mạng của dân An Nam lúc đấy chẳng ra gì. Cho nên chúng nó mặc cho dân giải quyết. Xóm giềng ai cũng tiếc thương thầy Út. Người thì ở chợ lại đồn dùm lên. Bởi vì ai cũng biết thầy Út làm nhà ở gần đồng mả nhà Hương Hào Biểu. Hàng trăm câu chuyện ma mị được thêu dệt, khiến cho những người quen không dám đến viếng. Chỉ có những người hàng xóm địa phương chung tay giúp đỡ cho đám tang của thầy Út cho nó đầy đủ một chút. Do nghèo cho nên cứ thế rồi chôn, cũng không thỉnh thầy hay làm nghi lễ gì rườm rà. Đám ruộng người ta thấy uổng, cũng đốt nhang xin phép thầy Út để cho trồng lúa. Thế nhưng thế nào mà cứ gieo mạ là hư, rồi dần dần cũng bỏ hoang. Ấy vậy mà cỏ nó cũng chỉ lên lưa thưa, đám ruộng bỏ hoang khô khốc cằn cỗi. Còn cái lu chứa hài cốt của cô Tư cũng không ai biết, không ai nhắc tới. Có lẽ những người xin canh tác trên đám ruộng ấy cũng thấy, thế nhưng rồi lại đem chôn. Tuy nhiên kể từ sau đám ma của thầy thì nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra, như là chuyện của anh Bảy Chầu. Tối mai anh đang nằm với vợ con thì giật mình nghe tiếng có cô gái khóc ở bên ngoài. Anh ngồi dậy định ra coi sao, xem có người bị nạn không mà giúp. Vừa bước ra thì thấy cô gái mặc đầm tây đang ngồi ôm mặt khóc ngay bên gần lu nước. Anh Bảy tiến đến hỏi han, cô gái bật dậy rồi ôm chầm lấy thân thể của anh. Ấy thế là chuyện mây mưa diễn ra ngay ngoài bụi chuối. Nhưng bữa đó là vợ của anh có tiếng động. Bà ấy xoay qua không thấy chồng đâu, chạy ra tìm. Nghe tiếng sột soạt, chị vợ tiến đến gần bụi chuối, đưa đèn ra soi, thấy anh Bảy anh đang làm tình với cái gốc chuối. Của quý của anh chạm vào cái thân cứng, chảy xước lên vù vù. Chị Bảy la làng la xóm: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông điên rồi à mà ông làm thế à, ông Bảy ơi, ông điên rồi à." Chị vừa la vừa khóc, anh Bảy giật mình, tỉnh cơn mê. Anh lật đật lấy tay bụm lại phần dưới của mình, rồi đau đớn la lên: "Ôi giời ơi." Bây giờ anh ta mới cảm giác đau, hoang mang. Hóa ra nãy giờ là mình mây mưa với một cô đầm tây cơ mà, sao bây giờ lại... Gạt qua những câu hỏi, chị Bảy tức tốc đưa chồng lên trên chợ để xem bệnh. Thế nhưng khi về, anh Bảy cứ như là một cái lá úa. Vẻ vui tươi sởn lợi ngày nào biến mất, thay vào đó là bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám, trông như là kẻ thất tình. Tối ngày, anh ấy nói ngủ mơ: "Tư Nhàn ơi, Tư Nhàn ơi, đừng bỏ anh mà Tư Nhàn ơi." À, Tư Nhàn ơi. Chị vợ lên cơn ghen, lôi chồng dậy khóc lóc kể lể. Thế nhưng dường như anh chả quan tâm. Anh còn chả thèm đi làm nữa, suốt ngày cứ ngồi thẫn thờ như là người mất hồn. Mà không đi làm thì lấy cái gì mà ăn? Một tay chị Bảy phải gồng gánh nuôi ba miệng ăn, đứa con nhỏ giao cho anh ở nhà coi sóc ấy vậy mà. Bữa đó đi làm đồng, chị cảm thấy trong ruột trong gan nóng gian lên, lật đật tranh thủ về sớm coi sao. Thấy chồng đang ngồi nhìn xa xăm nơi những áng mây đang trôi, đứa con nhỏ của hai người chả thấy đâu. Chị tiến lại gần hỏi: Con đâu rồi ông? Cơm nước gì chưa mà làm sao lại ngồi đây? Sọc vào mũi chị là cái mùi nước đái khai rình bốc lên từ đám mùng mền chiếu gối. Anh Bảy anh đái ngay tại chỗ: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông đến bây giờ ông bê bối thế này à ông Bảy ơi, con tôi đâu?" Anh Bảy vẫn cứ ngồi mắt nhìn ra bụi chuối không thèm để ý. Chị Bảy bực mình lao đến lay mạnh vai: "Con tôi đâu, thằng Tí đâu?" Rồi chị mặc kệ chồng lao ra bên ngoài la lên rùm beng: "Tí ơi, Tí ơi, con đâu rồi Tí ơi?" Có mấy người hàng xóm ở gần chạy lại hỏi: có chuyện gì đấy thím Bảy?" Chị Bảy mếu máo: Con của em nó đâu rồi ấy?" Người nọ đặt cái cuốc xuống: "Thằng Tí nó mới có chút xíu mà nó đi đâu, chị tìm quanh nhà chưa? Rồi anh Bảy anh ở nhà mà đâu để nó đi mất là nào?" Chị Bảy khóc lóc: "Tìm khắp nhà rồi mà không thấy. Tuấn ơi, mày có quản thì mày giúp chị đổi ơn mày tìm cháu giúp chị." Chị Bảy vừa khóc vừa nói, thiếu điều muốn ngã gục xuống. Tuấn nói: "Đậu Tí nữa." Anh thốt lên tiếng chửi thề, bởi vì trong đầu lóe lên ý nghĩ không lành: Chị ra cái mương nước chị tìm chưa?" Chị Bảy ngẩng mặt lên ú ớ: Chị ra rồi." Thằng Tuấn lại hỏi dồn: Rồi chị có xuống dưới tìm thử không, hay là chị chỉ đứng trên giòm?" Chị Bảy la lên: "Trời ơi là trời, Tuấn ơi, mày đừng có làm chị dối." Không suy nghĩ thêm, thằng Tuấn chạy qua nhà chị Bảy. Vừa bước đến ngõ đã nhìn thấy anh Bảy. Khuôn mặt và đôi mắt của vô hồn của anh chạm vào đôi mắt của thằng Tuấn làm nó rùng mình. Thằng Tuấn chạy ra sau hè chỗ cái mương nước, nhảy ùm xuống mò mẫm. Nước không sâu ấy, nhưng mà đối với một đứa nhỏ thì... Mò một hồi không thấy, nó vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ánh nhìn xỉa vào một đám lục bình. Có một cái cánh tay bé xanh xao đang lòi ra. Nó vội chạy tới vớt đám lục bình ra: Tí ơi, con làm sao vậy này Tí ơi?" Tay của nó buông thõng, nước trong miệng trào ra. Chị Bảy do khuất bóng cho nên cũng nhảy xuống xem. Thấy con mình lạnh tanh nằm trong vòng tay của thằng Tuấn, chị đơ ra vài giây, nhoẻn miệng. Có lẽ đó là nụ cười chua chát, bởi vì ngay sau đó mặt của chị méo xẹo lại, khóc vang trời. Tức mãi, bởi vì họ nuôi thân còn chưa xong, lấy gì mà nuôi nó. Vậy là họ tính kế đưa anh Bảy lên huyện ở nhờ một trại tình thương. Từ đó tới nay cũng không thấy ai nói gì nữa. Sau sự việc, người ta đồn là nhà anh có ma cây chuối theo quan niệm của người Khmer. Lúc mọi người chặt mấy cây chuối, thế nào mà mủ ở trong cây chuối chảy ra tanh đến muốn ói. Rồi trong xóm từ từ cũng không ai dám qua lại bên đó nữa. Tuy nhiên sau đó sự việc ngày càng hoang mang tăng lên, bởi vì cứ đến tối là những người thanh niên lại nghe tiếng con gái khóc ở bên hè, tiếng khóc như là muốn dẫn dụ họ ra vậy. Thế nhưng điều lạ là những người già, phụ nữ hay là trẻ con thì lại không có nghe thấy, chỉ có thanh niên nghe. Đêm nào cũng ra sau hè để hỏi thăm mỹ nhân. Những người thanh niên trong xóm ngày một xanh xao, chân đứng chả vững. Cũng có một số gia đình bị vợ con phát hiện, lúc thì thấy chồng đang làm tình với cây cối, khi thì làm tình với súc vật. Điều ấy khiến cho cả mạng này hoang mang. Rồi dần dần ai cũng bị như là anh Bảy, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra xa xăm. Những người già theo dõi rồi suy luận, hướng mà bọn họ nhìn là nhìn ra cái hướng khu đồng mả, chính là nhà bên của ông Hương Biểu năm nào. Khu đồng mả đó. Dù biết là có điều không ổn, họ không biết xử trí ra làm sao. Có một điều kỳ lạ là ai bị thì bị, thế nhưng mà ông Ba Phương lại không bị con quỷ cái ở cây bạch đàn nó quấy. Nguyên nhân vì sao thì chính ông cũng chả rõ. Nhưng thật ra điều đó là nhờ vào vị trí căn nhà mà ông Ba Phương ông ở. Mạch đất khắc với mệnh của cô Tư, tạm thời cô ta không dám làm gì. Một hôm đang làm ruộng thì Ba Phương bắt gặp một ông mù. Ông này vận áo dài, khăn đóng, tay cầm cái la bàn lò dò bước đi. Điều lạ là ông đi một cách khoan thai, không hề bị vấp, dù đường bờ mấp mô. Nếu như mà ông ta không bị con chó sủa làm hoảng sợ té ngã. Ba Phương chạy đến đỡ, vô tình thấy hốc mắt của ông sau cái kính đen. Có lẽ Ba Phương nghĩ là ông giả mù. Ông già này là một người gốc Hoa, giọng nói lơ lớ. Khay à, cảm ơn lì, ngò phương xa vô tình ở ly lạc đến lây, hay à. Ông lần mò cái la bàn đấu số ở trên tay, mặt có vẻ vui bởi vì nó không làm sao. Vậy là Ba Phương đỡ ông đến gốc cây ngồi nghỉ. Ba Phương rót một chén nước trong cái ấm, đưa cho ông Đạo. Ông Đạo gật đầu cảm ơn, bụng sôi lên ủng ục. Sẵn có miếng cơm gói trong lá chuối, Ba Phương mời ông ăn. Ông ái ngại từ chối. Ngò ăn vậy rồi trưa nay lấy gì mà ăn. Ba Phương cười. Con còn một phần mà, ông cứ ăn đi. Ông Đạo cười, nhe mấy cái răng ố vàng ra. Lý đừng có thấy ngõ lùi mù mà gạt ngõ. Lý có miếng cơm, ngõ ăn rồi, Lý lấy đâu ra nữa mà còn một phần. Ba Phương gãi đầu. Dạ, con thanh niên, con còn lo lắm. Ông cứ ăn đi, ông đừng có ngại. Ba Phương nài nỉ mãi, cuối cùng ông già cũng chịu ăn. Ông ăn một mạch hết gói cơm, dâu ria dính đầy những hột cơm. Ăn xong, ông vươn vươn vai, vỗ vỗ Ba Phương rồi nói. Cậu trai trẻ mà tốt cái bụng, để ngó nói thiệt cho Lý biết. Ngó Lý xuống đây Phương Lam để tìm kho báu. Ây, không ngờ Lý lạc ngang lây. Thấy cái xứ này lầy âm khí lặng. Bộ ở đây có ma quỷ lộng hành kha. Ba Phương nghe vậy thì mừng rỡ, kể hết mọi chuyện cho ông Đạo nghe. Nghe xong, ông Đạo thở dài. Ma quỷ bình thường, nó bắt hồn người chết để luyện làm khí. Còn con quỷ cái này thì nó hút tinh huyết của làn ông. Ây da, nó muốn luyện thành tinh à. Ba Phương nghe vậy thì hoang mang lắm, liền hỏi. Luyện thành tinh luôn hả ông? Ông Đạo mặt nghiêm trọng. Trước, hình như là có người định thu phục nó mà không được, rồi vô tình chôn nó vào phúc lệ. Nó tránh được thiên lôi, nó vượt qua tai kiếp, nó khó lôi phó lắm. Biết đây là một cao nhân, Ba Phương ra sức phan nài ông Đạo cứu giúp dân xóm mình. Ông Đạo nói, được rồi, ngõ học đạo là muốn cứu lộ chúng sinh. Nghe vậy, Ba Phương mừng rỡ đưa ông Đạo về nhà, thông báo hết cho người trong xóm. Ông Đạo không vội ra khu đồng mà đi từng nhà để gỡ quẻ cho những thanh niên bị ám chướng. Sau khi dán bùa lên đầu, ai cũng trở lại bình thường. Thế nhưng mà cảm giác đầu còn nặng hơn đít, phải về nằm tịnh dưỡng. Ông Đạo trở về nhà tạm của Ba Phương, bởi vì ông cũng nhìn ra đấy là phúc địa, tạm thời không bị quấy rối. Ông dặn mỗi nhà phải chuẩn bị một cặp chân gà đem treo trước cửa, lấy do ở trong chỗ cắm nhang giải trước cửa chính và cửa sổ. Thế là đêm hôm đó nhà nào cũng ngủ ngon. Cô Tư về kêu khóc khản cổ không ai nghe. Cô tức mình nhào vô nhà tóm lấy một thằng. Ấy thế nhưng vừa đến cửa thì bị cái chân gà vung lên cào cho xước cả mặt. Biết là có cao nhân quấy phá, cô Tư rít lên, gió thổi mù cả trời. Ông Đạo tuy mù nhưng ở trong đêm, huệ nhãn của ông mở mắt ra chừng chừng nhìn cô Tư rõ mồn một. Ông Đạo cắt ngón tay lấy máu, bôi lên cây phi tiêu, nhảy ra ngoài phóng thẳng vào người cô Tư. Bị đánh lén, cô Tư kêu la ghê giận rồi bay vào mất hút trong bụi chuối. Ông Đạo mù lắng tai nghe. Hai cái dái tai của ông Đạo bỗng nhiên rung lên bần bật. Chỉ vừa nghe tiếng cười khanh khách ở đâu, ông Đạo lập tức một tay phăm phăm cây dựa, bổ bốp một cái. Ở trong bụi chuối rung lên bần bật, kèm theo cây chuối đổ gục xuống. Cô Tư bay theo gió về khu đồng mả ở trong rừng. Thế nhưng ông Đạo tuy mù, ấy thế mà ông chạy đuổi theo như bay. Hai người vừa chạy vừa đánh nhau mấy chục hiệp trước khi cô ả chui tọt vào trong cây bạch đàn. Cây bạch đàn rung lên quần quật, vụt nhánh xuống. Ông Đạo té rúi té rụi. Lúc này ở trong nhà, ba Phương tỉnh dậy, không thấy ông Đạo đâu, liền bổ đi tìm. Anh cũng hò hét dân trong xóm, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra, bởi vì trai tráng đều bị ám bệnh, còn lại toàn là người già, phụ nữ, trẻ con, làm ăn được cái nước mẹ gì, chỉ có ôm nhau mà run rẩy. Vậy là ba Phương mượn của họ cây dựa, đốt đuốc đi tìm. Đi ngang qua một căn nhà, thấy cây chuối đổ rạp, cây cỏ cũng rạp về hướng đồng mả. Ba Phương nghiến răng tức tốc đuổi theo. Đến nơi, anh hoảng hồn, thấy ông Đạo mù bị ghim lên thân cây, lật đật la lớn. Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Ông Đạo mù thoi thóp, âm thanh nghe thều thào, lại có tiếng gió, ba Phương không nghe được. Thế nhưng không hiểu sao, ở trong tai của ba Phương lại vang lên âm thanh. Cậu trai trẻ, cứu, cứu, cứu. Bà Phương nói mếu máo. Con phải làm sao đây ông? Lấy rút nhanh cây trên ngực ngõ, như vậy ngõ mới thoát được. Cứu. Bà Phương lay hoay, không biết rút làm sao, thì đằng sau lưng lại có tiếng gào lên như sấm. Lý đừng có tin lo giả dạng ngõ. Ở đằng sau, ông Đạo ói ra một búng máu tươi. Ba Phương ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngược nhìn xuôi. Rốt cuộc ai mới là thật? Lý phải tin ngọ. Nếu mà Lý không tin, Lý giết cả lo cả ngọ, ngọ chết cũng không sao. Chứ nếu mà để lo xong thì hậu quả khôn lường. Khôn lường? Ý của thầy là... Nhưng mà con làm sao có thể giết người được? Ông Đạo bị ghim chặt bằng những nhánh cây, liền nói. Ngọ không giữ được lo lâu, Lý giết lo. Ông già bị ghim trên cây lại nói. Lý lừng có nghe lo nói, giết lo. Lo đang rủ Lý làm ác, giết lo. Bà Phương bị bối rối bởi hai giọng nói. Quả thật, bà Phương mới chỉ gặp ông Đạo thì làm sao mà phân biệt nổi. Ông Đạo ở dưới đất nói. Nếu như Lý không tin thì Lý cởi áo ngõ ra, ở trên vai trái ngõ xăm thanh long, yêu mà quỷ khoai là không bắt chước được cái này. Ông Đạo ở trên cây nói. Lý đừng nghe lo, lo rủ Lý lái gần để hại Lý, Lý chạy Lý. Ông Đạo ở dưới đất lại hét. Im ngay, yêu mà quỷ quẹt. Lúc bấy giờ, gió bắt đầu nổi lên. Ở trên bầu trời vằn vện lên những tia sáng, sấm chớp đùng đùng. Ông Đạo nằm ở dưới đất bỗng nhiên cười lên. Có thiên lôi rồi, xem mày còn giả được không? Vì quá vui mừng cho nên người kia bị hố. Cô ta nói tiếng Việt rất sõi. Bà Phương quay phắt lại nhận ra. Là mày. Lập tức Từng nhát dựa bổ bôm bốp, tiếng rú của cô ấy vang động khắp trời trong tiếng mưa gió sấm sét. Xuống, ba Phương định cõng ông đi thầy lang, bởi vì nhà thương thì không có tiền, đường lại xa. Thế nhưng ông Đạo khoác tay thều thào: "Ngò, số của ngò chỉ đến đây thôi. Lấy với bà con tốn cái cây bạch tàn này, nguyên thần của nó bị tổn thương, tốn cái cây đi là nó hết xong." Vừa nói dứt câu, thân thể của ông Đạo căng cứng, co giật một hồi, ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở. Qua ngày hôm sau, tự nhiên đám thanh niên lại có sức sống trở lại. Ai nấy đều thương xót cho ông Đạo mù. Để biết ơn, sau khi cùng nhau đốn cây bạch đàn, họ đem thi thể của ông Đạo đi hỏa thiêu, đem cho cốt cất trong một ngôi chùa ở ngoài chợ. Hứa rằng sau này khi có tiền, sẽ cùng nhau lập một ngôi miếu, tôn ông làm thần. Tuy nhiên cho đến bây giờ, người thì chết, ông Ba Phương cũng đã già, mà lời hứa ấy vẫn chưa thực hiện được. Nghe xong câu chuyện, chú Song à lên một tiếng. Không ngờ cái vùng đất này nó lại có nhiều biến động đến như vậy. Chú hỏi: "Vậy là từ đó đến giờ êm luôn hả tía?" Ông Ba Phương gật gật đầu. Chú Song tặc lưỡi tiếc thương cho ông Đạo mù. Chú cũng hiểu hoàn cảnh của người dân ở đây, bữa đói bữa no, lấy gì mà thực hiện lời hứa. Và lại ông Đạo là người tốt, chắc là cũng trả quả. Sáng sớm ngày hôm sau, hai tía con bàn nhau đi tìm thầy về gỡ. Ông sợ rằng để lâu sẽ sinh không hay. Dù nghèo khổ, nhưng vì cái nghèo vật chất ấy khiến cho con người ta thường tìm đến chỗ dựa tinh thần. Đó là lý do mà đợt ấy thầy bói thầy pháp luôn là bọn kiếm ăn được. Họ mời về một ông Đạo tự xưng là đồng tử của mẹ Quan Âm Nam Hải. Chưa gì mà tiền lễ đã đòi đến một dạ lúa. Ấy vậy mà còn phải lạy lục van xin là khi xong chuyện sẽ bồi dưỡng thêm. Ông mới chịu theo họ về xóm để cứu thằng Trúc. Vị thầy pháp mặc một bộ đạo bào màu xám, múa tay múa chân, giọng bành bạch xuống đất, tay lắc chuông, tay cầm cành liễu, hất nước vào mặt thằng cu Trúc. Tội nghiệp, thằng nhỏ chả biết gì, cứ nheo mắt sợ nước bay trúng. Rồi điều phi thường xảy ra, tự nhiên thằng cu Trúc trợn mắt, lưỡi thè lè dài cả gang tay, hai tay buông thõng xuống ghế, cái đầu ngoặt qua một bên. Lão Đạo kia la lên: "Yêu nghiệt phương nào, đứng trước mặt bổn đạo mà không chịu hiện nguyên hình à?" Thằng cô Trúc ở trên ghế run lên bần bật, cái miệng phát ra tiếng kêu ẹ ẹ như là bị bóp cổ. Lão thầy pháp lấy tô máu gà hất vào mặt nó. Thằng cô Trúc bỗng nhiên ngẩng mặt lên, tóc dính bê bết máu, nhìn ông ta bằng đôi mắt không có lòng đen. Thấy cảnh này, mẹ nó chứ, chân của lão Đạo kia run cầm cập, hai hoàn giái đánh lô tô. Ông ta định triển khai miếng võ bảy trọ thì tự nhiên bị túm lên vạt áo. Ông la lên: "Thái thượng lão quân Ngọc Hoàng Đại Đế, bảo đại nhân cứu với!" Thằng cu Trúc lao đến bóp cổ lão muốn nghẹt thở. Người trong xóm thấy ghê quá cũng chạy té khói. Chú Thím Xong cùng ông Ba Phương nhảy vào gỡ tay thằng cu Trúc mà không nổi, tay nó lúc này cứng như là khẩu súng Tây. Đúng lúc ấy thì một người ở đâu chạy đến, lao tới đá thẳng vào bàn tang của thằng cu Trúc. Nó ngã quịch xuống, lăn lông lốc ra. Người này lấy trong túi ra một cái lá gì đấy còn tươi, nhét vào miệng thằng cô Trúc. Sau đó vạch áo nó lên, vẽ cái gì loằng ngoằng lên bụng. Mọi người chưa kịp phản ứng thì người nọ đã đỡ thằng cô Trúc dậy. Ấy thế mà thằng cô Trúc tỉnh bơ như không có gì xảy ra cả. Còn lão thầy pháp bên kia thì sùi cả bọt mép, lầm lăn cô lơ dưới đất. Người dân định đập cho lão một trận tơi bời vì tội lừa dối. Thế nhưng người đàn ông nọ lại ngăn lại, bảo thả lão đi. Người đàn ông này nước da trắng, tuổi còn trẻ nhưng đã để râu mảnh như là các đạo sĩ, tóc búi củ hành, mặc một bộ bà ba đen. Lời nói nhỏ nhẹ nhưng hữu lực. Thằng nhỏ này bị thần vòng nó ám quá nặng rồi. Ông đi đến banh cổ thằng cô Trúc, thấy cái vết bớt đỏ càng ngày càng to. Ông nói: "Để như vậy là thằng nhỏ nó chết, rồi nó sẽ về kéo cả xóm này theo." Mọi người trong xóm tụ tập lại, nghe vậy thì hoang mang lắm. Vào đợt ấy ở miệt An Giang Châu Đốc, nổi lên những ông đạo như là ông đạo đất, đạo hổ. Họ dùng huyền thuật của mình để chiêu nạp tín đồ chống pháp. Có vị thì xông trận tiền đọc bùa, đấm đá chả biết đau. Có vị thì luyện được sợi dây cà tha, đeo trong người thì dao chém chả đứt. Tuy nhiên những cuộc khởi nghĩa này đa phần đều bị thất bại thảm hại. Thế nhưng lòng tin và sự kính trọng của người dân dành cho những ông đạo vẫn không thay đổi. Vì ngoài chiêu mộ nghĩa quân, họ còn chia cho người dân lương thực, cướp phú tế bần, còn ra tay bốc thuốc chữa bệnh mà không lấy tiền. Bởi vậy nên những đạo sĩ này khi giới thiệu mình là một trong những truyền nhân của ông đạo Hổ thì ai cũng kính nể. Ông ta bế thằng cô Trúc vào nhà, móc trong túi ra một lọ kim sơn, vẽ nhiều chữ nguệch ngoạc lên thanh tre ở trên giường, rồi đặt thằng cô Trúc nằm xuống. Xong đâu đấy, ông cắt tay thằng cô Trúc lấy máu, nhỏ vào một cái chén rượu mà ông đã kêu ông Ba Phương đem sẵn. Cuối cùng, ông cắt tay nhỏ máu của mình vào. Ông đi ra vườn đốt 3 cây nhang, đưa cái chén lên ngang đầu mà khấn vái. Bỗng nhiên, thằng cô Trúc ở trong nhà dãy giụa dữ dội, cổ họng của nó phát ra những tiếng èng èng như là bị bóp cổ. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra, vết bầm đen loang lổ quanh cổ của nó từ từ mờ dần. Người dân ở bên ngoài đang quan sát vị đạo sĩ thì cả kinh, thấy cổ của ông ta dần dần đỏ tím lại. Có thể hình dung nó giống y hệt như vết đỏ bầm lúc cạo gió. Mồ hôi trên trán tứa ra, cổ họng của ông ta rít lên từng hồi. Thoáng một cái, mặt của ông đỏ bừng, dường như cố sức. Ông chật vật: "Nước, cho tôi nước." Người dân lật đật đem nước lại cho ông đạo uống. Thế nào mà vừa kể cái gáo đến miệng vị đạo sĩ, ông uống ừng ực. Vừa uống cạn gáo nước, mắt của ông nổi gân đỏ, khuôn mặt biến đổi kinh dị, phun ra một búng máu đen rồi ngã vật xuống. Cái chén ông đang cầm vỡ toang, vết bầm trên cổ từ từ biến mất. Ở trong nhà, ở trên cổ của thằng Cú Trúc lại từ từ đỏ đậm trở lại. Vị đạo sĩ kia cứng khẩu, mà cũng quên không nhắc trước, cho nên khi múc nước có dính một con lăng quăng. Bởi thế cho nên vị đạo sĩ đang vận hết định lực thì bị phá phép, mạch máu cũng bị căng cứng, vỡ ra mà chết. Ấy thế là sự việc lại càng phức tạp. Vô tình có một người lạ chết ở đây. Ở trên chính quyền Tây Dương, bọn nó cho người xuống kiếm chuyện. Cả làng lại một phen khốn đốn. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Chuyện của Nguyễn Hưng thì không cần phải nói. Chuyện này có 3 tập. Chuyện này có 3 tập đó các bạn. Càng về sau càng hay. Đó. Tôi đã nói rồi, có rất nhiều bạn bảo: "Anh ơi, chuyện này đọc rồi" hoặc là thế nọ thế kia. Tôi đã nói với các bạn rồi, chuyện có thể có người này người kia đọc, MC này MC kia đọc. Thế nhưng mà tôi vẫn đọc. Tôi vẫn nói luôn với các tác giả đó. Anh không quan trọng là ai đọc trước rồi. Anh thấy tác phẩm hay, anh liên hệ với em xin mua tác quyền hoặc là xin tác quyền để được phép đọc. Tại vì anh thấy tác phẩm của em hay, anh nghĩ là anh có thể làm tốt được cái việc đó. Anh có thể là thể hiện tốt một cái tác phẩm của em theo cái cách của anh. Tất nhiên là có thể là có người này người kia đọc rồi, hay rồi. Đó. Nhưng mà anh vẫn muốn đọc, tại vì anh tin là anh có thể làm tốt, anh có thể làm tốt cái điều đó. Thế cho nên là mình vẫn đọc thôi, đâu gì đâu. Không. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Mỗi một người có một cách đọc riêng, một người đọc hay cái riêng. Diễm Trinh xin cái địa chỉ gốc chuối hả? Cái chỗ đó là con ma nữ đó. Em xin xong rồi em định ra đó là em nằm em dở vờ làm cây chuối đúng không? Em định bẫy đúng không? Đúng không? Tôi biết con nhỏ Trinh này nó ghê nè, nó ế lâu quá là bây giờ là nó âm mưu đó không? Nó biết là mấy cái thằng thanh niên ở cái xóm đó là nó hay ra nó vật mấy cây chuối. Đó. Thế nên con nhỏ Trinh nó sẽ ra đó, nó nằm thẳng đuột ra, nó dở vờ làm cây chuối. Thế là tự nhiên là được hưởng. Anh thấy khôn nha Trinh, anh thấy rất là khôn nha. Mày khôn ghê gớm đó Trinh. Không phải, nó không phải là làm với cây chuối, mà là nó muốn dở vờ làm cây chuối. Ví dụ ông Tĩnh, ông ấy bị ám chẳng hạn. ông bị ám ông ra gốc cây chuối. Ông con Trinh nó nằm im như cây chuối, nó nằm im, nó thấy ông Tĩnh đến rồi nó biết ông dở trò gian, nhưng nó nằm im để thử xem ông làm gì. Ông ấy thế là ông Tĩnh ông ôm lấy con Trinh chuối. Con Trinh nó biết là ông Tĩnh ông chuẩn bị làm gian, nhưng nó vẫn cố gắng nằm im để xem ông Tĩnh ông làm gì. Ông Tĩnh ông ấy mần lung tung lên cái con Trinh chuối. Con Trinh lúc đó nó vẫn biết là ông Tĩnh ông chuẩn bị làm cái điều không thể chấp nhận được, nhưng nó vẫn cố gắng nằm im để xem âm mưu đằng sau của ông Tĩnh đó là gì. Không, một hồi là ông Tĩnh ông làm linh tinh thật. Con Trinh nó thừa biết cái hành động đấy của ông Tĩnh là cái hành động linh tinh, nhưng nó vẫn nằm im để xem là ông Tĩnh ông làm linh tinh đó xong rồi làm gì tiếp. Không, cứ thế mẹ đến sáng hôm sau là ông Tĩnh thôi luôn. Nằm im không dám thở, sợ bị động. Ông giật mình ông dậy, đúng không? Ông tỉnh dậy. anh nói thật với Trinh nè em. Anh nói thật với Trinh nè. Không, anh nghĩ là anh đã thuộc dạng mặt dày rồi, nhưng anh không nghĩ là em gái của anh mặt cũng dày thế đâu. Anh nói thật đó. Thôi đi em, anh biết là ế lâu rồi, nhưng mà cũng phải giở vờ giữ lại tí liêm sỉ đi em. Anh biết là ế lâu rồi, thèm dai rồi, nhưng mà giữ lại. Anh biết là mê ông Tĩnh rồi, nhưng mà giữ lại liêm sỉ đi em, giở vờ tí. Đó. Nhớ là nằm im nín thở nhá. Nha, phải nín thở đó. Mày mà thở mạnh là ông ấy thấy đó, là mày chết. Giả làm cây chuối. Mày mà thở mạnh là ông ấy biết. Mày cứ lại hồn hển là ông ấy biết. Ông biết ông tỉnh. Nghe, phải nằm im. Chuối là phải nằm im đó em. Lục Cốm, anh sẽ tìm và xin tác quyền cái bộ Đại Nam Dị Truyện để anh nghiên cứu. Nghe. Ok, nói vui với các bạn vậy thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và xin gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của Ông Đạo Miền Tây.